Bây giờ sư đọc cái bài mà sư đã nói với quý vị, hứa với quý vị là trong cái phần trình pháp của hồi mà chưa có dịch cho đàng hoàng. Vì này hỏi thầy như thế này, thưa thiền sư, khi nghe thầy trả lời những câu hỏi của hành giả trong các buổi trình pháp, thì con thấy các câu giải đáp rất là sắc bén và trí tuệ. Vậy thưa thầy, đây là trí gì đây? Trí văn, trí tư hay là trí tu? Tôi thấy ông trả lời sắc bén quá, trí tuệ quá, nhưng mà lại đây là trí tuệ gì? Thiền sư trả lời, đây là trí tuệ, là sự hiểu biết mà tôi đã gặt hái sau nhiều năm tu tập. Như vậy là trí tu rồi, không phải trí tư. Những gì tôi giải thích là những điều tôi đã kinh nghiệm học hỏi, và tôi hiểu điều này rất là lâu rồi, và bây giờ tôi đang giải thích cho quý vị. Tôi đã tu tập, tôi kinh nghiệm, tôi hiểu, tôi rất là rõ ràng, hiểu rất là lâu rồi. Bây giờ khi quý vị cần tới, tôi sẽ giải thích. Phải chi mà tôi hiểu được tiếng Việt thì chỉ cần nói sơ sơ là tôi sẽ cảm nhận được trạng thái tâm của bạn này. Ông nói tôi rất tiếc là tôi nói tiếng Việt không được, chứ mà tôi nói được tiếng Việt cái nghe cái gì, nói sơ sơ tôi nghe thôi, biết tôi rành tiếng Việt mà, tôi sẽ hiểu cái tâm của bạn là như thế nào. Trong tiếng Miến Điện chúng tôi thường có câu nói, ngôn ngữ chuyển tải ý nghĩa và tư tưởng của người nói. Hiểu được tiếng Việt, tôi sẽ đoán rất gần, có rất đúng trạng thái tâm của hành giả Việt Nam. Rất tiếc là tôi không hiểu tiếng Việt. Cho nên mà tôi hiểu tiếng Việt thì quý vị trình pháp, quý vị nói, chỉ cần nói cho tôi là tôi biết quý vị muốn nói cái gì. Như vậy thưa thiền sư, thầy gặp khó khăn này đối với tất cả người ngoại quốc, trong đó có những người nói luôn tiếng Anh nữa phải không? Chắc chắn như thế. Tôi thích cho trình pháp bằng tiếng Miến vì đó là cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, tiếng mẹ đẻ của tôi. Sử dụng tiếng Miến và nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Miến, tôi sẽ giúp tôi hiểu rất rõ tâm của bạn, tâm của người trình pháp. Nhờ hiểu rõ ngôn ngữ cho nên tôi có thể đoán khá chính xác những gì đang xảy ra trong cái tâm của người hành giả, trong cái tâm của người nói. Vì vậy tôi rất thích cho trình pháp bằng tiếng Miến. Tôi không có thích cho trình pháp bằng tiếng Anh, bởi vì tôi không hiểu, tôi cũng nắm bắt được hết tất cả cái ý nghĩa của cái chữ. Khi mà nói được tiếng Miến rồi thì vì tôi hiểu rõ ngôn ngữ cho nên tôi đoán rất là khá chính xác những gì đang xảy ra trong tâm của hành giả. Thưa thiền sư, như vậy ngôn ngữ giữ một vai trò rất quan trọng trong cái mối giao tiếp giữa thầy và trò, có gì không? Ý sư muốn hỏi là thưa thầy, như vậy tức là nếu mà chúng tôi muốn ông mà dạy cho tới nơi tới chốn là chúng tôi phải nói được cái tiếng Miến. Đúng rồi, rất quan trọng. Vậy bị yêu cầu hành giả Việt Nam học tiếng Miến đi kìa, bắt đầu ngày mai đó ha. Chứ bây giờ mới tiếng Việt ai hiểu? Rất quan trọng, các pháp tự nhiên nằm đằng sau ngôn ngữ. Hiểu được ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu được các pháp tự nhiên này. Khi tôi hiểu được ngôn ngữ thì những từ mà hành giả sử dụng, âm điệu, âm lượng, khi những từ này phát ra giúp tôi hiểu rất rõ bạn muốn nói cái gì. Khi bạn dùng một từ, tôi đã bắt đầu nắm bắt được rồi. Cách thức mà bạn nói, cái tiếng bạn nói, cái âm lượng, cái cách mà bạn nói nữa, âm lượng, âm điệu của lời nói giúp tôi càng cho tôi rất nhiều thông tin liên quan tới cái tâm của hành giả. Thì thầy để mà chứng tỏ cái điểm đó, thầy lấy một cái câu chuyện. Đây là một cái câu chuyện mà thầy lượm lặt và thầy nói rõ là cái tâm nó khác. Thầy nói rằng là ở bên tôi có đi qua bên Mỹ á, thấy trong mấy cái tiệm mà sửa xe đó là mấy ông mà sửa xe bên đó là ông đủ đồ nghề dụng cụ ghê lắm, cái gì cũng đem máy lại thử đo rồi vậy đó. Vì vậy mà khi mà đem xe vô là họ thử, họ làm rất là lâu rồi mới mà biết kết quả là cái xe nó hư cái gì, họ biết, họ mới sửa. Đó là thầy chưa biết một điều là khi mà họ sửa là ví dụ chẳng hạn anh hư cái này đó, là tôi lật cuốn sách ra, tôi nói cho anh biết nếu mà anh hư cái này là cái giá bao nhiêu đấy. Nếu mà tôi mở ra nữa mà hư có là gì nữa thì tôi lật sách nữa, anh biết lại nó hư bao nhiêu là trả bao nhiêu nữa. Đâu vào đó sách vỡ hết, máy móc sách vỡ, đâu vào đó đàng hoàng tử tế thì không có nói chuyện. Một anh thợ người Miến Điện được rất nhiều khách Mỹ thích. Có một ông người Miến Điện mà người Mỹ khách hàng rất là thích. Là tại vì sao? Khi đem xe tới, anh này leo lên, mở máy cho xe chạy, đạp ra rồi ru ru hoài cái, nói cái xe hư cái gì liền, nói tức thì ngay, không cần phải máy móc gì hết. Những người thợ này rất nhiều kinh nghiệm vì đã từng làm việc trong một môi trường mà thiếu thốn dụng cụ máy móc của Miến Điện. Miến Điện có máy đồng thử thì phải sử dụng rất nhiều cái kinh nghiệm của mình để coi thử cái xe nó hư chỗ nào. Mắt, tai, sử dụng hết giác quan để hiểu là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và từ từ nó có thói quen, có vậy thôi. Sư có gặp một lần có một vị bác sĩ ở từng viện của ngài Upandita đó. Hôm đó sư bị bệnh, mà ông này thì ông là bác sĩ, nhưng mà vì ông đi tu rồi ông xuất gia giao duyên, thành ra ông là làm sư, nhưng mà hễ mà chư tăng bị bệnh thì ông cũng giúp. Thì sư bữa đó không biết làm sao, chắc là sư tắm xong rồi ngồi cái quạt, cái tự nhiên nó bị sốt, nó làm liên miên. Khi buổi sáng sốt, buổi sáng nó không đau gì nhiều, nó hơi rồi đi bác về là chiều nó sốt, sốt quá trời đất. Cái người ta nói thôi bây giờ tạm thời đây có một ông này bác sĩ tới đi, để ông coi coi thử, gặp thuốc đồ uống thử và tương xa. Thì sư cũng tới. Mình xin lỗi quý vị, sư dòng ông đó sư nói thiệt, ông không phải bác sĩ nữa. Theo ông nhông ông nghe mà thấy cái tướng bộ sao cũng bệnh quá, cũng bệnh hơn mình á. Sư nói đúng, ông nổi này là bác sĩ cái gì? Chắc là ông vô cho mình ba cái thuốc mà cảm cúng bị bã này vậy thôi à. Sư nói, ông cho thì chắc mình uống rồi, đi nhà thương thì chắc ăn. Thì vô quý vị biết rằng ông gầm giò hay giò, đo xong rồi nói, tôi nghĩ rằng là sư bệnh trong phổi có nước. Chết, nghe phổi có nước thì hết hồn hết vía. Mà sư cũng tin đó, nổi này là làm cái gì, không chấp sổ có nước thì ra ngoài nhà thương lớn đi. Trong làm bị bả tao nặng thêm nữa đi về Mỹ mất cho rồi, lúc đó là nó rất sợ lắm. Cái sư hỏi ông câu, sư nói vậy thì anh suy nghĩ là ở trong chùa này có đủ thuốc để mình giúp tôi không? Cái nói có thể, nếu đi mà cũng không chắc chắn nữa. Rồi tôi nói thôi bây giờ đó tôi cho sư một vài viên thuốc mà về uống. Sư cũng vừa uống mà vừa uống nữa, không biết có chắc lành không. Mà thiệt nha, uống chừng vài ba bữa nó hết rồi. Ủa thì sao mình giỏi như vậy? Rồi biết sao không? Ông gặp sư lại nói, sư biết không? Tôi biết sư không tin tưởng tôi. Do đó nhưng mà tôi cứ là làm việc. Và tôi biết rằng nếu mà sư biết rằng sư ở bên Mỹ là nó test, nó thử nghiệm, nó bắt cái chụp hình, nó làm đủ thứ, bị cả tháng rồi. Thì cho một thuốc sư muốn mất tiêu rồi. Sư chết mất tiêu rồi. Sư may mắn lắm sư mới gặp tôi đó. Lúc đó là ông đã nha. Lên cơn á. Thế ra anh cũng dòm mình phải không? Anh cũng thấy mình rồi. Có một chuyện nữa, có một lần đó có một người, có một hành giả Việt Nam, sư nói ai đi bác sĩ, sư dẫn đi. Đi vô cái nhà thương đó cũng tốt lắm, ta khám bệnh rồi đàng hoàng tử tế xong rồi. Thì cô kia mới nói rằng là bị đau mắt đó. Thì cái ông bác sĩ tại chỗ đó ông nói không, tôi không có giúp cô được đâu. Thì bây giờ tôi giới thiệu ông cô đi một cái ông bác sĩ khác cũng ở gần đây thôi. Tới đó ông đó là hồi trước là ông cũng là rất là giỏi đó, ông dạy tôi rồi vậy đó. Thì bây giờ lại đó để mình nhờ ông đi qua thử, ông khám mắt qua thử sao. Ông cũng rẻ là không có mắt lắm đâu. Cô yên tâm là tại vì họ thấy mình người tu mà. Cái rồi cái xe taxi chở đi đó, chạy dần dần. Cuối cùng nó vô cái chỗ, trời ơi, thuốc rất bùn lầy nước đọng. Xin chỗ giống cái làng ngoài có thầy trụ trì vậy. Cái gì nói quý vị đừng lặp lại, ông cử chứ. Thằng bác sĩ gì kia vậy đó. Cái taxi chạy dần dần, cuối cùng nó đứng lại trước một cái tiệm mà bán cà phê, mà cái tiệm cà phê này chắc là cũng giá tiệm rồi. Ế ẩm sao giá tiệm. Cái rồi đó, ông vô ông hỏi qua, cái tôi nghĩ quá à. Cái nhà thương gì đó mà không có biển, có bản, mà cái chỗ không sập sệ mà có dư giấy hết luôn. Cái đứa không có, taxi vô ra nó có. Chỉ cái ông ngồi, trời ơi, mặc cái áo thun đen thui vậy. Tiền nhà trầu quý vị, nhà trầu bỏng bẻ. Đó, bác sĩ đó, thấy là hết hồn, hết đau luôn rồi. Vậy đó mà ông làm vậy mà ông vô tính rất là rẻ, ông cho thuốc rồi xong xuôi rồi chừng vài ba bữa hết bệnh. Đó là hai trường hợp mà thật sự là mình thấy là cái sự xét đoán của mình là bậy đó. Cái ông thứ hai quá tệ được cái gì, ông mặc áo thun rộng, mặc cái xà rông ngồi sao mình thấy giống như là cái ông mà phu xe là mà người hát đồ chứ đâu phải bác sĩ. Vậy mà anh là bác sĩ đó. Rồi bây giờ trở lại, người thông dịch từ tiếng Miến ra còn thêm chuyện nữa mà kể sẽ cắt hết giờ quá. để chuyện sau. Người thông dịch từ tiếng Miến ra tiếng Anh của tôi đó là cô đó tên là Thết. Đó, ông thầy cũng khen cái cô mà thông dịch tiếng Anh của ông. Ông nói cô này rất là giỏi, cô là một cái người thông minh, cô biết rất là nhiều thứ tiếng. Mà tiếng Anh thì là tiếng mẹ đẻ, vì cô này sinh ở nước điện lớn từ 2-3 tuổi là má dẫn qua bên Singapore ở. Đó, tiếng Anh rất là giỏi. Và cô này là người thông minh, biết được nhiều thứ tiếng mà nắm rất vững ngôn ngữ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cô nói cái tiếng này là cô nói ngay từ lúc còn nhỏ. Tiếng Anh là cô nói ngay từ lúc nhỏ. Nhờ hiểu và nói rất rành tiếng Anh, cho nên những khóa thiền của tôi thì hễ mà cái phép thông dịch là rất là thành công. Khóa thiền làm cô đi theo tôi, cô thông dịch cho các hành giả Tây Phương nói tiếng Anh, khóa thiền nói chắc chắn là thành công. Cô chỉ cần hiểu và điểm chính trong những gì mà tôi nói rồi trình bày lại gọn gàng, mạch lạc bằng Anh ngữ. Cho nên hành giả nói tiếng Anh nghe sẽ lãnh hội rất là dễ dàng. Thầy sư nói, cô này là để ông chỉ cần nói cho sao cô hiểu ý xong rồi đó, mà cô hiểu ý ông thầy rất là nhanh. Cô này không minh dễ đó. Ông thầy nói sao ra là cô hiểu nắm ý à. Mà khi mà cô đã dịch rồi đã nghe là ông thầy nói gì kệ ông thầy, là cô gạt qua bên, cô nói cái xong hết cho đã. Chứ không phải là ông thầy nói là cứ minh lại, minh lại để thầy nói đâu. Vì khi mà cô này nó cô có trớ rồi là đừng có chặn cô. Là ông thầy ông cũng phải chịu để yên cho cô nói cho hết ý của cô. Mà cô nói mạch lạc lắm. Cô nói rằng là cái hành giả người Tây rất là thích. Thì thầy nói cá nhân tôi cũng là cho trình pháp bằng tiếng Anh, nhưng mà thứ tiếng Anh tôi là tiếng Anh ba phải nghĩa là tôi hiểu có 30% mà đôi khi tôi nói gà tôi hiểu dịch trả lời không chính xác chút nào, nhưng mà cũng tâm thảm được thôi, nhưng mà phải nhờ cái cô này mới thật là chính xác. Là thiền sư tôi cần hiểu rõ tâm của hành giả, ngôn ngữ là phương tiện giúp tôi tiếp cận vấn đề. Càng hiểu rõ người ta muốn nói gì thì thiền sư có thể đoán khá chính xác trạng thái tâm hay bản chất tâm của hành giả. Nếu mà tôi hiểu được cái ngôn ngữ đó, cách họ dùng chữ, cách họ nói, âm điệu, âm lượng của những cái lời mà họ nói đó, cho tôi rất là nhiều thông tin để tôi biết cái trạng thái tâm họ như thế nào, bản chất tâm của họ như thế nào. Khi trình pháp hành giả sẽ nói những gì họ kinh nghiệm. Đôi khi hành giả kinh nghiệm nhưng mà không biết trình như thế nào, cho nên mình phải tham nhẫn, phải lắng nghe, phải tới, phải lui rồi mới hiểu người ta muốn nói gì. Không cần ngôn ngữ thì bạn làm sao mà bạn giúp người ta này? Thì nó ngay cả người Myanmar cũng vậy nữa. Khi mà tôi cho họ trình pháp, khi họ nói lung tung à, họ nói đủ thứ chuyện, họ nói là không đâu vào đâu. Mà bây giờ suy nghe lại cái băng trình pháp tôi thấy nè, khi kinh nghiệm một chút là khi nói tùm lum tà la, đưa ra hình ảnh ngay lát bút lộn muốn chết luôn. Cả đôi khi quý vị nói để chừng là suy cắt là vậy, là bây giờ nắm được cái ý rồi suy sợ mất, giúp trong thầy nghe liền. Là cái người mà hành giả mà lúc mà kinh nghiệm người ta rất là phấn khích trong tâm đó. Vì vậy ta cố gắng ta nói và ta trình bày, ta muốn kêu mình nói sao mà để cho cái người dịch hiểu. Đôi khi với hành giả người địa phương, họ biết họ không biết trình bày như thế nào, tôi cũng phải tham nhẫn lắng nghe, hỏi tới hỏi lui mới hiểu người này muốn nói gì. Không cần ngôn ngữ thì mình làm sao mình giúp người ta đây. Thì thầy kể có trường hợp có một cái anh đó, người hành giả người Đan Mạch qua đây, anh tập thiền năm nào cũng qua hết rồi, tập rất là nhiều năm. Thời kỳ đó cô thấy thầy còn ở đây để giúp thầy vấn đề thông dịch. Anh cứ bị kẹt. Tại vì sao? Anh tập hoài mà tập không thoát ra được. Kẹt là vì cái tâm trạng chán nản. Mà tại sao chán? Anh gặp tôi trình bày phương thức anh tu tập thì anh tập như thế nào, tôi sắp tấn giải thích. Anh ta về tu được vài bữa, tâm trạng chán nản lại xuất hiện nữa. Cứ về hoài mà năm nào cũng qua, trong tập rất là đều đặn, không bỏ cuộc. Anh tập anh chán khủng khiếp lắm mà anh vẫn tiếp tục tập như thường. Lúc bây giờ thấy có mặt cũng giúp tôi rất nhiều lần trong phần thông dịch, nhưng rồi đâu vào đó thiền sinh này cứ lọt vào cái ngõ bí và không thoát ra được. Tập chán nản nhưng anh ta không bỏ cuộc. Anh cứ đến gặp tôi nói chuyện với tôi rất lâu, nhưng mà rồi tôi cảm thấy cũng không giúp gì được và tôi cũng muốn bỏ cuộc thật sự. Thầy cũng nói vậy, thầy cũng muốn bỏ cuộc, không biết làm sao mà giúp được. Cứ tập 2-3 bữa tới gặp trình pháp nói nghe hiểu, về tập được từng 2-3 ngày là bắt đầu mới chán nữa. Một lần trong buổi trình pháp, tôi nhận ra được bản chất tâm của người này. Anh ta là một cái con người mà muốn cái gì cũng phải hoàn hảo. Nghĩa tiếng Anh gọi là perfectionist, perfect là hoàn toàn đó, tuyệt đối hoàn thiện và hoàn hảo. Vì tâm như vậy nên khi mới tiến bộ một chút là muốn thêm nữa, muốn tốt, muốn giỏi hơn nữa. Làm không được hay chưa làm được, tâm trở nên chán nản và buồn bực. Bởi vì cái tâm muốn tôi hoàn thiện. Bây giờ chỉ vậy được rồi, làm được, bây giờ muốn làm thêm, tốt hơn, giỏi hơn, tiến bộ hơn, hiểu nhiều hơn. Tôi nhận ra điều này và giải thích cho anh là anh thoát ra khỏi ngõ bí này. Sau biết bao nhiêu tu tập, bây giờ tôi mới nghe, lắng nghe tôi mới hiểu được cái tâm của anh này. Sự thực tập tiến bộ hơn, và sau đó anh ta không bao giờ trở lại thiền viện nữa. Bên tập được rồi, trở lại chi nữa. Tâm muốn cái gì cũng phải hoàn toàn, thầy giải thích cái tâm của anh này. Tâm muốn cái gì cũng phải toàn thiện, nên được một chút tiến bộ là tâm tham bùng lên rất mạnh. Tâm người này muốn tiến cho thật xa, cho thật nhiều, mục tiêu đặt lên rất là cao, dĩ nhiên là không đạt được. Và vì không đạt được cho thay vì đi bộ, đi thông thả, anh nhảy, và càng nhảy bao nhiêu là càng té đến nhiều. Đọc lại chỗ này, tâm người này muốn tiến cho thật xa, muốn hiểu cho thật nhiều, anh đặt một mục tiêu rất là cao, và dĩ nhiên là sao mà đạt được. Và khi mà không đạt được, anh ráng nhảy thay vì đi từ từ, và khi mà nhảy thì té. Và khi mà té thì không được rồi, thì tâm nó buồn nó chán, anh muốn luôn luôn là buồn và chán. Nhiều lúc tôi dặn anh ta đừng có theo thời quá, đừng có đi, đừng có ngồi. Anh muốn làm gì thì làm đi. Có thời khóa đó mà đứng theo, đứng theo thời khóa. Anh tập cái sao thì thức anh. Hễ để tự nhiên như vậy thì thực tập rất tốt. Cố gắng đi ngồi là tâm chán nản phát sanh, và tâm bên trong vì tâm bên trong ham muốn quá mạnh. Với người này đừng có hành thiền, vì y tập rất tốt. Kêu thiền thì tự nhiên tâm suy nghĩ phát sanh lên và tâm đã chán nản. Thành ra thầy sư nói quý vị thấy không, những cái người như vậy là mình đừng có sát tấn. Mình sát tấn họ tu thì họ chết. Họ tu là cái tâm họ mong muốn. Họ mong muốn tâm họ căng thẳng, mà căng thẳng thì họ tập không được, họ tập không được cái họ chán. Vì vậy ông nói để tự nhiên như vậy thì người ta sẽ tập rất tốt. Mà ngược lại, để bắt buộc anh phải gắn đi ngồi là tâm chán nản phát sinh và tâm bên trong ham, vì tâm bên trong ham muốn quá mạnh. Vì vậy thầy sư này nói rằng ở đây có rất nhiều hành giả, mà nhất là hành giả nước ngoài đó, cái cách thức của họ rất tập rất là khác với người địa phương. Mình đừng có lấy tiêu chuẩn của người địa phương và ép họ làm như vậy. Tất cả mọi người, người ta có cái câu là tất cả mọi người phải chung một cái lỗ khóa đó trơn là không được. Nghĩa là có một cái công thức chắc chắn rồi tất cả mọi người phải tập theo đó, không nói không. Nó phải là nó phải tùy nghi, phải linh động trong cái vấn đề này mà dạy dỗ cho người ta. Có một năm có một cái anh đó, người check qua đây đó, cao lớn nữa đó. Rồi khi anh ngồi thiền như bình thường nhưng mình anh ngồi không được. Đó mà anh ngồi mà lấy cái tay giống anh Châu đang ngồi thôi, hai cái gối để lên được, bó cái tay lại như thế này đó. Đó vì giờ anh Châu ngồi sau rồi, ông đó muốn ngồi như vậy đó. Đây là một hành giả đây Việt Nam, chứ không phải người ta người check quý vị mà cũng ngồi như vậy đó. Thì ông nói thế mà thế mà anh ngồi như vậy thì tự nhiên tập được à? Ông thầy nói mẹ mày muốn ngồi thì ngồi, muốn ngồi sao ngồi. Còn có cái ông người Canada ngồi như ăn chè cái gì, ngồi chống tay à? Không biết ăn chè là ăn gì đó mà thấy ngồi chống tay trên mặt đó. Đây thì xin được để trong ngồi. Nếu tôi bắt ông ngồi thấy như cái gì là ông cũng căng thẳng. Thưa thiền sư, với người này đừng có bắt họ hành thiền, bởi vì khi mà không hành thiền thì y tập rất là tốt, mà khi mà thiền thì tự nhiên tâm nó phiền não phát sanh lên vì nó căng thẳng quá rồi đâm ra chán nản. Khó khăn là người này không biết tâm của mình. Thì lúc bây giờ có một câu hỏi đặt ra, cái người này mà không biết tâm thì ông làm sao mà ông biết tâm điểm của người ta? Tôi không hiểu nhưng trí tuệ của tôi hiểu các pháp tự nhiên. Một khi đã hiểu được bản chất thực sự của tâm thì hiểu tất cả các tâm, vì tâm ai cũng giống nhau hết. Thế đã tâm thì giống nhau, Đại Hàn, Việt Nam, Miến Điện, Tây Tàu gì cũng giống tâm mà, tham sân si không à. Khi mình hiểu rõ cái tâm của mình rồi, mình sẽ hiểu rất rõ tâm của người khác. Bạn nói mà tôi hiểu cái gì đang xảy ra trong tâm bạn, cái đó là sao? Tôi có hiểu đâu, nhưng nhờ có tu, có trí tuệ, tôi hiểu rất rõ, bởi tôi hiểu rất rõ chính tâm tôi. Bạn nói mà tôi hiểu cái gì đang xảy ra trong tâm bạn, cái đó là nhờ trí tuệ. Mà trí tuệ từ đâu mà có? Là trí tuệ có là tại vì tôi tập luyện, tôi tập và tôi quan sát tâm tự nhiên thì hiểu tâm tôi rất là rõ. Bây giờ tôi mới hiểu được tâm của bạn. Như vậy thưa thầy, sự hiểu biết này không phải là văn hay là tư nữa, có vậy không? Bởi vì câu đầu hỏi là cái gì mà ông hiểu biết có phải là văn hay là tư hay là tu, thì thầy nói rằng cái này là tư tuệ, chứ không phải là kiến thức. Kiến thức và tư duy không làm gì được cả. Đó là lý do khi trước pháp tôi không dùng kinh sách mà giảng từ nội tâm, từ sự hiểu biết của nhiều qua nhiều năm tu nghiệm. Bây giờ thầy đổi cái vấn đề, thầy nói vấn đề trước pháp đó, thì trong khi mà dạy thiền thì tôi cũng dạy, tôi hiểu cái gì tôi dạy cái đó, tôi hiểu xuyên qua cái sự mà tu nghiệm của tôi. Vì vậy tôi giúp quý vị theo cái sự hiểu biết của tôi. Rồi khi mà tôi giảng pháp cũng vậy, tôi nói pháp cũng vậy, thì tôi cũng giảng theo cái sự hiểu biết của tôi. Tôi không dùng kinh sách mà giảng từ nội tâm, từ sự hiểu biết qua nhiều năm tu niệm. Nói pháp, khi cần nói pháp tôi phải nói, nhưng mà không có sửa soạn gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì hễ mà sửa soạn thì tôi thấy lẩm cộng lắm, tôi thuyết không được. Tâm tôi nó căng thẳng, tôi thuyết không được. Thành ra tới đó muốn thuyết cái gì tôi nói vậy thôi. Tôi nói từ cái nội tâm ra. Nếu có ai yêu cầu thầy phúc chót, yêu cầu thầy thuyết pháp mà nói tới phúc chót, ông chịu không? Chịu lắm. Mà cái đó là khỏe nữa cho tôi nữa. Họ thúc tôi là tôi tới đó là tôi nói cái gì theo trong tâm tôi à, trong tâm tôi thì hiểu sao nói vậy. Nhưng mà thiền sư Uttika không được đó quý vị. Người nào khi được mời thuyết pháp nói pháp, ngài không bao giờ chịu nói, ngài chỉ nói pháp lúc nào ngài cảm thấy thích nói, vì lúc ấy ngài sẽ nói những gì phản ảnh từ tâm của ngài. Nói như vậy ngài thấy thoải mái, thấy rất là tự nhiên, nói bao lâu nói cũng được hết trơn. Có những cái cuộn băng mà nói bằng tiếng Anh, tôi thấy ngài thuyết ở đâu bên Úc bên đồ đó, 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, và Ngài còn muốn nói nữa, vì mà nó ô hết giờ rồi, thôi phải chấm dứt, bởi vì nó đến từ trung tâm của Ngài. Vì vậy thầy mình nói rằng khi mà người ta mời, tự nhiên người ta mời xin lỗi tụi con lại thăm Ngài, xin Ngài nói cho bài pháp là ngạm quá. Thầy nói Ngài không biết nói cái gì hết trơn. Khi vì vậy khi gặp Ngài, mình đừng có bao giờ nói mời Ngài nói pháp, mà mình hỏi những cái vấn đề. Ví dụ chẳng hạn như sư gặp thầy Ngài đó, sư nói Ngài nói rất nhiều cái phiền não. Vậy phiền não là gì? Phiền não nó dạy mình ra rồi. Ô, Ngài đã lắm, thầy cho ngay một bài pháp ngay từ ngoài chợ Âu Sành luôn. Bữa đó có băng thôi, thầy đã bây giờ đâu có nói lại được, thôi sư cắt mình sư rồi. Đừng có bao giờ quá. Thầy này cũng vậy, khơi ra là biết cách mà khơi đó, khơi rồi mình nói cái bộ có vẻ giống là mình nói thơ vô tội á, nhưng mà vô số tội á. Là ông thiền sư ông nói đã lắm. Câu chuyện mà tôi nghe được từ Ngài A Chàng Cha là thầy của Ngài A Chàng Sumido là người Mỹ. Ngài có chùa và có đồ bên Anh đấy. Một lần Ngài A Chàng Cha nói, A Chàng Sumido dặn nói Sumido bữa này sư lên xuất pháp đi. Ngày mai sư xuất pháp. Đó thì hôm nay là A Chàng Sumido là người Mỹ mà. Thành ra, ôi, ông sửa soạn, ông tìm kiếm sách vở rồi, ông nói, ông soạn cái đầy đủ rồi. Mà bắt đầu ngày mai là ông lên diễn đàn, là ông lên pháp tòa, là ông thuyết rất là rành rẽ, rồi hội chúng vỗ tay. Bước xuống pháp tòa, vô gặp Ngài A Chàng Cha, Ngài nói, bữa sau đừng có thuốc kiểu đó nữa. Bữa sau đừng có làm như vậy nữa. Hãy thuyết từ sự hiểu biết của sư, từ kinh nghiệm tự thân của mình, chứ đừng chép từ sách. Sách là lịch sử, là chuyện đã qua rồi. Sách không phải là sự hiểu biết của mình mà vay mượn của người khác. Đem sách vở ra thuyết thì hay, nhưng mà không, thật ra không hay chút nào. Đó là cái lời mà A Chàng Cha dạy A Chàng Sumido. Sách vở là sách vở thôi. Còn bây giờ mình tu, mình hiểu được cái gì, mình hiểu được bao nhiêu, mình nói cho Phật tử. Chứ mình đừng sách đem sách vở. Đem sách vở chỉ là cái mượn vay mượn của người khác mà thôi. Thì nghe cái phần này đó, sư cũng nhớ có một cái câu của Ngài, Hòa Thượng, của Ngài Thiền Sư Utopika nói vấn đề mà sách vở Phật pháp. Quý vị, pháp bảo nằm trong cách thức chúng ta sống, pháp bảo không ở trong kinh sách. Chú Zodika cũng nói gì vậy? Mình sống như thế nào đó là pháp bảo, chứ không phải ở trong kinh sách. Nếu bạn không hiểu chi hết về cuộc đời, bạn không hiểu chi hết về ý nghĩa của những kinh nghiệm mà bạn đang trải qua, trải nghiệm khổ đau sung sướng, sự lên sự xuống của cuộc đời. Và trong lúc này, thế là bạn chưa hiểu gì về Phật pháp. Thì phải chỗ này ha. Nếu bạn không hiểu chi hết về cuộc đời, không hiểu ý nghĩa của những kinh nghiệm mà bạn trải qua, như sự khổ đau, sự sung sướng, sự lên và sự xuống của cuộc đời. Vào trong lúc này, thế là bạn chưa hiểu thế nào là Phật pháp. Cho dù bạn đã đọc và học thuộc hàng trăm cuốn kinh, hay học thuộc nằm lòng rất nhiều bộ kinh, không hiểu cuộc đời mà nói pháp thì chỉ là trò chơi trí thức mà thôi. Bạn phải hiểu rằng Phật pháp rất phổ thông. Pháp Phật không bao giờ lỗi thời cả. Rất là nhiều người lại tình với Ngài và nói rằng là đạo Phật bây giờ lỗi thời rồi, chỉ áp dụng được bên Myanmar, bên Thái Lan, còn mà bây giờ đi qua bên Tây Phương không có áp dụng được. Thì Ngài nói không, Phật pháp không bao giờ lỗi thời. Phật pháp rất phổ thông. Nói cách khác, Phật pháp có thể đem ra áp dụng trong mọi nơi, trong bất cứ thời đại nào, trong bất cứ văn hóa nào. Ở nơi nào còn tham sân si, Phật pháp vẫn còn đáp ứng được, vẫn còn đem ra áp dụng được nơi ấy. Nói cách khác, Phật pháp có thể đem ra áp dụng trong mọi nơi, trong bất cứ thời đại nào, trong bất cứ văn hóa nào. Nơi nào có tham sân si, ở đó mình có thể áp dụng Phật pháp. Làm thế nào để bạn có thể biến một tâm bất thiện thành thiện, cho dù bạn sinh ra và lớn lên từ một nền văn hóa nào? Bạn không thể làm được chuyện đó. Các bạn cái tu niệm thôi à, chứ bạn không thể biến một cái tâm thiện, bất thiện mà thành thiện được. Tâm bất thiện là đầy dẫy tham sân si này, bây giờ làm sao mà hết tham sân si? Bạn không thể biến một tâm bất thiện thành thiện cho dù bạn được sinh ra và lớn lên từ một nền văn hóa nào. Vì vậy bạn cần thật nhiều can đảm để chấp nhận chân lý, thực hành và khi nói về chân lý. Điều cần phải làm là bạn, chính bạn hãy thấy cho được chân lý và sống cái chân lý đó. Đây là những cái câu nói rất là sâu sắc. Chắc có lẽ là phải khi nào mình gặp Ngài thì mình hỏi qua thử là ý Ngài muốn nói sao. Câu chót là bạn không thể biến được một tâm bất thiện thành thiện cho dù bạn được sinh ra trong bất cứ một văn hóa nào, sinh ra và lớn lên từ một nền văn hóa nào. Vì vậy bạn cần thật nhiều can đảm để chấp nhận chân lý, thực hành và nói về chân lý. Điều cần phải làm là bạn chính bạn thấy cho được chân lý này, sống với chân lý đó. Rồi để phần này qua bên nữa, thì tiếp tục chỗ này. Quý vị thấy không? Thường xuyên mình nói tiếp. Quý vị thấy sách của tôi không? Người ta rất là thích sách của tôi viết. Tại vì sao? Tại vì sách này tôi viết từ sự hiểu biết, xuyên qua kinh nghiệm tu tập, từ nội tâm, chứ tôi không sao chép quay mượn từ sách nào hết. Tôi hiểu sao, tôi tu tập sao, tôi hiểu thế nào thì tôi nói như vậy. Chứ tôi không có lấy bên này, lấy bên kia sao chép và viết thành cuốn sách. Đó là lý do mà tôi không muốn viết thêm cuốn nào nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Người ta rất thích sách của ông, sách của thầy. Thầy nói thầy viết những cái này từ nội tâm của thầy, người ta rất là thích. Mà tại sao ông tuyên bố là ông không thích viết nữa? Bộ thầy sợ mình nổi tiếng quá phải không? Cái này là cuốn rải đó quý vị. Không sợ gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là quá đủ rồi. Tôi chỉ có thể làm một chuyện là hướng dẫn dạy thiền, nói giải thích về phương cách thiền tập. Đây là cái sở trường, là ưu điểm của tôi. Vì tôi rất thích thú trong thiền tập. Tôi nghĩ nếu là dạy cách thiền tập như vậy là quá đủ rồi. Bổn phận của hành giả bây giờ là ráng tu, ráng thực tập, chứ đừng đọc và đừng nghe quá nhiều. Thì chuyển qua cái vấn đề mà nghe băng giảng. Tôi nghĩ nếu là dạy cách thiền tập thì như vậy là tôi đã cho hết đầy đủ thông tin rồi. Bổn phận của hành giả bây giờ là thiền tập, thực tập, chứ đừng có đọc sách nhiều, đừng có nghe nhiều băng giảng quá. Nhưng mà thưa thiền sư, có lúc có năm thầy nói rằng nghe băng, nghe đĩa, thuyết pháp cũng giúp mình tiến bộ cơ mà. Đó là cái câu mà sư hỏi lại ông. Ông nói thôi bây giờ là lo tu, đừng có nghe nữa. Nhưng mà tôi nói, tôi nghe ông nói rõ ràng mà, là nghe băng đĩa thì cũng tiến bộ vậy. Đúng rồi, cái này cũng có, nhưng mà tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi hành giả. Khi hành giả đã tu tập lâu, đã khá thuần thục trong pháp hành, thì cái phần thông tin mà cái thêm sẽ giúp hành giả khám phá nhiều được những kỳ thú trong pháp hành. Như vậy thì cái sự nghe băng, nghe đĩa nó chỉ tốt cho những cái người mà đã tu tập thuần thục rồi. Bởi vì sao? Họ nắm được rất nhiều thông tin từ những cái chuyện này. Vì vậy họ sẽ khám phá ra thêm nữa cái sự tu tập của họ. Bộ còn hành giả sơ cơ thì sao đây? Nếu mà hành giả sơ cơ mới tu, thông tin kiến thức như vậy là đủ rồi, chỉ cần bạn tu tập thêm nữa thôi. Vậy thì ông khuyên, thầy là thầy khuyên hành giả đừng nghe quá nhiều băng đĩa hay sao? Ý của thầy như thế nào? Nếu nghe những gì liên quan đến pháp hành, liên quan đến phương pháp thiền tập này thì được. Như những đĩa, những băng trình pháp giải thích những khó khăn, những thắc mắc liên quan đến thiền tập thì được. Còn nghe quá nhiều về phần lý thuyết thì không lợi ích gì. Lý thuyết sư không biết là thầy muốn nói cái gì, để có khi nào sư gặp sư hỏi lại. Nhưng mà thầy nói này, nếu mà bạn nghe những gì liên quan tới pháp hành, đến phương pháp thực tập thì được. Ví dụ chúng ta nghe đĩa, nghe băng trình pháp mà giải thích những cái khó khăn, những cái thắc mắc liên quan tới việc hành thiền thì được. Còn nghe quá nhiều về phần lý thuyết thì không có lợi ích gì. Hành giả mới tập nên nghe thông tin dạy cách tập hay những kinh nghiệm bình thường thôi. Những kinh nghiệm quá cao và sâu sắc thì càng nghe càng nhiều thì càng thêm lẫn lộn. Đó, ví dụ chẳng hạn như đi khi mình đi nghe trình pháp thì mình thấy người ta trình, người ta nói những kinh nghiệm rất là sâu sắc, thì mình cố mình nghe, mình cố mình hiểu, thì mình khám phá, mình tìm tòi như thế nào. Ông nói mấy cái này không có lợi lạc đâu. Hành giả mới tập nên nghe và hiểu những cái thông tin dạy cách tập hay những cái kinh nghiệm bình thường. Đó, ví dụ chẳng hạn như hồi nãy có một vị hỏi, tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi vẫn nghe âm thanh, bây giờ tôi mở mắt tôi vẫn nghe âm thanh, gọi là những cái mà quý vị có thể nắm bắt. Bởi vì đây là những cái kinh nghiệm bình thường, vì nào cũng có thể kinh nghiệm được. Ngược lại những kinh nghiệm quá cao và quá sâu sắc thì bạn càng nghe, bạn càng thêm lẫn lộn. Một hành giả chưa tinh luyện trong pháp hành mà nghe băng đĩa quá nhiều, đó là chuyện mà bạn nên tránh đi. Những gì tôi dạy cho hành giả trong các buổi trình pháp là dựa vô những chi mà bắt các bạn tu tập. Nghĩa là tôi căn cứ vào những cái gì bạn trình, là cái sự tu tập của các bạn. Rồi bây giờ tôi cho cái đáp án. Tôi không bao giờ muốn đi quá xa, đi thật xa quá trình độ đang có của thiền sinh. Nói xa quá làm cho người ta mong ngóng, và bởi đó là bản chất của tâm tham. Ông nói tôi giảng tới một khúc nào đó thôi, để tôi dắt hành giả đi tới một khúc, để tôi đi tập nữa, tôi dắt tới đi tới một khúc nữa. Tôi không nói tùm lum, tôi không nói gì. Bởi vì tôi nói nhiều quá thì tâm quý vị mong ngóng. Bởi vì đó là bản chất của tâm tham, mà ai thì cũng có tâm tham hết trơn. Tôi chỉ giải thích phương cách giúp hành giả tiến tới, đủ để đi tới, chứ không nói quá cao, vì thật ra chưa cần thiết với trình độ tu tập của hành giả lúc đó. Nói xa và nói cao quá làm thiền sinh lẫn lộn, Và khi mà trình pháp phải bày chuyện ra nói chứ không kinh nghiệm thực sự. Lúc bây giờ là còn tưởng tượng ra không? Bởi vì khi mình nghe người khác trình thì mình cũng trình theo. Hồi trước lúc mới giải thiền, tôi giải thích rất nhiều về 16 tầng tuệ minh sát. Hỏi là quý vị thấy đây là những cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Bây giờ tôi không bao giờ nói những cái chuyện này nữa. Tôi nói hồi xưa tôi cũng vậy, tôi mới ra dạy tôi cũng hăng lắm. Tôi giải thích các tầng tuệ minh sát tới đâu, kinh nghiệm như thế nào, Bây giờ tôi không làm như vậy nữa. Tôi chưa có hỏi một thầy một câu. Con có nghe nói rằng Hòa Thượng Sư Huynh không bao giờ đề cập tới 16 tầng tuệ minh sát. Có phải vậy không? Đúng rồi. Đó là lý do tại sao. Tại sao Hòa Thượng không muốn nói gì về tuệ minh sát? Và điều này bây giờ tôi rất là cảm thông và tôi hiểu rất rõ. Vì Hòa Thượng nghĩ rằng sự hiểu biết của hành giả mới quan trọng. Nghe nói về tuệ minh sát sẽ làm cho tâm hành giả mong ngóng, rồi bày chuyện ra nói. Nói do tâm tưởng chứ không kinh nghiệm thực sự. Hòa Thượng hiểu và tôi bây giờ cũng hiểu bản chất của tâm của hành giả. Những cái năm đầu mà tôi dạy thiền tôi không có kinh nghiệm. Tôi cũng hiểu cái bản chất của tâm của hành giả. Tôi nghĩ rằng đây là tôi đang cho họ cái thông tin. Thật ra tôi tạo cái tâm tham cho họ hồi nào tôi không biết. Đó là lý do tại sao mà thầy của tôi không có nói tới những cái vấn đề đó. Bởi vì Ngài hiểu rất rõ là nói ra thì không có được lợi lạc gì. Hành giả không hiểu mà lại tâm tham mong ngóng nữa. Hòa Thượng hiểu và bây giờ tôi cũng hiểu bản chất của hành giả, của tâm của hành giả. Thưa thiền sư, bộ ông có nói rất nhiều về tuệ minh sát lúc kể thiền lúc đầu phải không? Sao tôi bây giờ nghe thầy nói chuyện này? Đúng như vậy. Và lúc đó thì hành giả như thế nào? Tôi càng nói thì hành giả càng bơi. Giống như trong cô hồ tắm vậy đó. Hành giả càng bơi, bơi nhiều là vì sao? Có hiểu chưa đâu, có sắp sửa chìm nữa. Tâm bây giờ rất căng thẳng. Sư hỏi tiếp, và thưa thầy, Ngài Đức Thích Ca cũng có viết, nói về 16 tầng tuệ thiền minh sát, đó là trong cái cuốn bản đồ hành trình tâm linh. Bản đồ hành trình tâm linh của Ngài Đức Thích Ca cũng nói về 16 tầng tuệ. Thầy nghĩ sao? Tôi không đồng ý và không thích cuốn sách này, và chẳng bao giờ tôi muốn đọc. Tại vì sao mà tôi có cái thái độ căng thẳng như vậy? Tôi có một thái độ quyết liệt như vậy. Bởi vì hồi xưa những sách như vậy tôi rất mê và tìm đọc rất nhiều. Hồi đó tôi cũng đã qua cái cảnh này rồi. Tôi tìm, tôi đọc sách của vị thiền sư này. Nói thiền sư nào là trong những điện người ta viết rất là nhiều. Các vị tu hành xong các vị để lại những cái tài liệu đó, kể về cái sự tu tập của các ngài đó. Thầy đi kiếm hết về đọc. Tôi đọc nghiên cứu để tìm cách nào mà dễ đạt 16 tầng tuệ nhanh nhất. Nghĩa là đi cái đường cao tốc, đi cho thật tắc mà đi thật nhanh để 16 tầng tuệ. Giải thích về 16 tầng tuệ là tôi cố gắng, tôi nghiên cứu, tôi học. Cuối cùng là tôi cũng kinh nghiệm Niết Bàn, mà cái Niết Bàn giả không. Bởi vì do cái tâm của tôi nó tạo ra chứ có gì đâu. Khi bạn giải thích về 16 tầng tuệ là kiến thức tự nó không sao hết. Nhưng đa phần chúng ta đọc với tâm gì? Chúng ta đọc với tâm tham. Một khi mà tâm tham nó lên rồi thì tâm của hành giả nó dính vào đó, nó bắt vào đó và chả nhả ra thôi. Thì 16 tầng tuệ là phải đi như vậy, đi cái thứ 1, cái 2, cái 3, mà đi không được là trở lui lại tới kiếm thiền sư hỏi tới hỏi lui qua. Thì nhớ có một cái vị hành giả bên Mỹ đó, cái vị này bà vợ kể lại. Rồi nói ông lượm được cuốn sách của Ngài Hòa Thượng Ubandita nói giải về ngay trong kiếp sống này. Ông nói rồi, ngay trong kiếp sống này ta sẽ thành một vị thánh nhân, ta bỏ công ăn việc làm hết, cuối cùng phải thánh gì rồi thánh vật không rồi. Tại vì đọc không đâu có tập đâu mà sao mà thánh được. Thưa thiền sư, bản đồ mà Ngài Ujjotika nói chắc là phải có thật phải không? Nếu có thật sao Ngài nói? Dĩ nhiên là có thật, con đường đi thì có đó. Nhưng mà nhớ là đừng đi với tâm tham. Kinh nghiệm cho thấy 99% tâm của vô kỳ là đầy cái tâm tham không à. Khi mà tâm tham nó đã chen vô rồi thì những gì bạn có đều toàn là đồ giả không à. Cũng giống tôi hồi xưa vậy đó. Tôi thưa với Hòa Thượng, tôi nói rằng là thưa Hòa Thượng, con nghĩ rằng là muốn tới Niết Bàn phải đi như vậy, phải làm như vậy. Hòa Thượng Sư Minh lập thinh, không dám nói năng gì hết. Biểu đi về đi, tiếp tục tu. Có bữa thầy tới nói với Hòa Thượng, dạ thưa Hòa Thượng, con nghĩ rằng nếu mà con đã đắc Niết Bàn rồi thì con không nói như vậy. Hòa Thượng nói xa thú, cái này là mấy trí tuệ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.